Chương 1105, Tam sinh vạn vật. 1105 Thái Sơ Ấn Đan Đài, nhìn qua bốn phía, không hơn trăm trượng phương viên. Đây là Thái Sơ Thánh Cung các đệ tử ngày thường so tài địa phương, Thái Sơ Ấn Thần Đài dạng này, Thái Sơ Thánh Cung chí ít có một vạn tòa. Tại bọn hắn những này Thánh Cung đệ tử trong mắt, tu vi cảnh giới cao thấp đồng thời không tính là gì, đối với thần thông, công pháp lĩnh ngộ mới là mấu chốt. Tỷ như vạn vật Thánh Cung Anh Lạc, tại phàm cảnh nhị giai bên trong, nàng là cơ hồ vô địch tồn tại, nhưng là một khi đến trên Thái Sơ Ấn Thần Đài này, nàng lập tức liền chẳng khác người thường rồi. Lúc này, Thái Sơ Thánh Cung, ước vạn tu sĩ đồng thời mở mắt, hướng phía tòa Thái Sơ Ấn Thần Đài này nhìn lại. Thái Sơ Thánh Cung bên trong, sinh linh vô tận, trí cường giả QNZ nhiều không kể xiết, không chỉ có thánh tộc, càng có thánh tộc phía dưới những tộc quần khác. Thái Sơ Thánh Cung thế nhưng là thu không ít thánh cung bên ngoài trí cường giả. Nam tử tóc vàng kia sớm đã leo lên Thái Sơ Ấn Thần Đài, trong tay hắn nắm lấy một ngụm nhạt trường đao màu vàng óng, lưỡi đao chỗ hướng, trước mắt hắn hư không cơ hồ đều bị chém thành hai nửa. Mặc dù nam tử tóc vàng này hiện tại chỉ là phàm cảnh lục giai tu vi, nhưng là lực lượng của hắn, thần thông của hắn, tựa như cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, cường đại như trước như lúc ban đầu. Giờ khắc này, cho dù là hắn rơi xuống đến phàm cảnh lục giai, đó cũng là phàm cảnh lục giai bên trong trí cường giả. Nam tử tóc vàng vươn tay ra, hướng phía dưới Lục Vân ngoắc ngón tay. Lục Vân đầu tiên là suy tư một chút, sau đó bước chân, đồng dạng leo lên tòa Thái Sơ Ấn Thần Đài này. Sau một khắc, Lục Vân cũng cảm giác được, một luồng thần kỳ lực lượng thẩm thấu đến trong thân thể hắn, sau đó thân thể của hắn liền bị một bộ toàn thân thể mới thay thế. Cỗ này thân thể mới, có được phàm cảnh lục giai lực lượng cùng cường độ, nhưng là trừ cái đó ra, cỗ thân thể này liền cùng Lục Vân đã từng thân thể không có bất kỳ cái gì hai loại rồi. Hắn hết thệ thần thông, hết thệ công pháp, vẫn như cũ lưu tại thân thể này bên trong, bao quát sinh tử thần thông đây là trong hỗn độn trí cao trật tự châu ngưng kết mà thành đồ vật, đạo pháp tự nhiên, hết thệ thuận thế mà vì, liền xem như sinh tử thiên thư đều không chống đối loại lực lượng này. Lục Vân chầm chậm mở to mắt, hắn hướng phía nam tử tóc vàng nhẹ gật đầu. Nghe nói ngươi ở trong hỗn độn đạt được một kiện siêu thoát hỗn độn bảo vật, lấy ra đi. Nam tử tóc vàng nhìn thấy Lục Vân hướng mình gật đầu, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đối phó ngươi, còn không cần pháp bảo. Lục Vân cười cười. Nam tử tóc vàng sắc mặt như thường, cũng không nhận Lục Vân mà nói ảnh hưởng. Nhưng là Thái Sơ Ấn Thần Đài bên ngoài, còn lại Thái Sơ đệ tử cũng không khỏi chửi ầm lên. Lục Vân lời nói này, đơn giản cuồng vọng tới cực điểm. Nam tử tóc vàng kia thế nhưng là một tôn cường đại vĩnh hằng chi chủ, ở trong Thái Sơ Thánh Cung có tuyệt đối địa vị QNZ danh vọng, không ít Thái Sơ đệ tử đều đem nam tử tóc vàng này coi là mục tiêu cuộc sống. Mặc dù hắn còn không phải trí cường giả, nhưng là ở trong Thái Sơ Thánh Cung, tuyệt đối là có thể so với trí cường giả địa vị. Hiện tại, Lục Vân đối với hắn nói năng lô mãng, lập tức mà đắc tội với gần phân nửa Thái Sơ Thánh Thánh Cung người. Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Nam tử tóc vàng trong mắt, hiện lên hai đạo kim ánh sáng màu xanh lục, trường đao trong tay của hắn đột nhiên phóng xuất ra một đạo sáng chói đao mang. Một trận chiến này, chúng ta đã phân cao thấp, QNZ quyết sinh tử. Thái Sơ Ấn Thần Đài bên trên chiến đấu, chính là sinh tử chi chiến. Chiến tử ở đây, mặc dù sẽ không thật chết đi, nhưng lại sẽ chịu đựng thời khắc sinh tử đại khủng bố. Tương đương với đã chết một lần. Ừm. Lục Vân đứng tại chỗ, khẽ gật đầu, hắn là song cánh tay tự nhiên mà vậy rũ xuống hai bên, cũng không bày ra bất luận cái gì tư thế. Giống như, hắn chỉ là đứng ở chỗ này ngắm phong cảnh một dạng, đồng thời không có bất kỳ cái gì chiến đấu áp lực. Hư nhìn thấy Lục Vân tùy ý như vậy, nam tử tóc vàng này rốt cục cố gắng. Đồng nhiên, hắn xuất thủ. To lớn kim màu xanh lá đao mang. Đột nhiên từ trường đao trong tay của hắn phía trên tuôn ra, một đao kia, chỉ là thật đơn giản một đao, lại phảng phất có được ngàn vạn loại biến hóa. Như là ngàn vạn cái nam tử tóc vàng ở trước mắt của Lục Vân, diễn luyện ra ngàn vạn loại thần thông một dạng. Thái Sơ Vạn Hóa Quyền. Nam tử tóc vàng này, vỡ ơ y ma đem Thái Sơ Vạn Hóa Quyền quyền ý, dung nhập vào ánh đao của chính mình bên trong, để cả hai hợp lại là một, diễn hóa xuất một loại hoàn toàn thuộc về chính hắn thần thông. Nam tử tóc vàng vừa ra tay, chính là toàn lực. Lục Vân nhưng như cũ đứng ở tại chỗ, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn chiều Na Y lấy chính mình chém thẳng vào xuống một đao. Sau đó, hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng một điểm. Chênh một tiếng dường như kim loại va chạm thời điểm phát ra thanh âm quanh quẩn bắt đầu. Sau một khắc, nam tử tóc vàng thân thể đột nhiên bay rất ra ngoài, trường đao trong tay của hắn suýt nữa rời tay bay ra. Ba nhờ nam tử tóc vàng thân thể ngã ầm ầm trên mặt đất, hắn dây rủa lấy bò lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Lục Vân. Không chỉ là nam tử tóc vàng, chung quanh hết tha y mo y người, bao quát Hoa Hoàng thị, bao quát âm thầm quan sát Lôi Trạch thị, đều trợn mắt hốt mồm. Đó là cái gì? Nam tử tóc vàng nhìn chòng chọc vào Lục Vân, mở miệng hỏi. Thái sơ vạn hóa quyền thức thứ nhất, Diêu Thiên Chi Trần. Lục Vân thu hồi ngón tay của mình, vẫn như cũ là vừa rồi tư thế, hai tay xuôi ở bên người, không hề giống là đang chiến đấu. Ngươi cũng không có chân chính lý giải thái sơ vạn hóa quyền, lại gấp tại truy cầu thái sơ vạn hóa quyền biến hóa, ngược lại là có chút bỏ gốc lấy ngọn rồi. Lục Vân nhẹ nhàng thở dài một hơi, sâu kín nói ra, thái sơ vạn hóa quyền, thái sơ là căn bản. Tam sinh vạn vật ba, mới là hết thệ căn nguyên không để ý tới giải thái sơ, căn cơ bất ổn, không có khống chế cái kia ba. Ngươi như thế nào diễn hóa vạn vật bạch sau một khắc, Lục Vân đột nhiên động. Thân hình của hắn đột nhiên nổ tung, chia ra làm ba. Diêu Thiên Chi Trần Quang Tuyệt Nhật Nguyện quyền xuất pháp tùy ba thức thái sơ vạn hóa quyền cơ sở quyền pháp bị hắn phát huy ra. Nhưng là cái này ba thức cơ sở quyền pháp, sinh ra huy thế, lại so vừa rồi nam tử tóc vàng một đao kia thiên biến vạn hóa, tinh diệu hơn vô số lần. Lục Vân thế nhưng là tìm về quá khứ của mình, thân quá khứ thân của hắn, tại thần thoại thiên địa bên trong, siêu thoát hỗn độn, đạt đến một cái cảnh giới cực cao, mà bây giờ, những cảnh giới này, đã đều theo Lục Vân luyện hóa quá khứ thân của hắn, mà trở thành hắn đồ vật của mình, cùng hắn hoàn toàn dung hợp. Chỉ là thái sơ vạn hóa quyền, Lục Vân chỉ cần vận dụng chính mình cái kia kinh khủng cảnh giới thêm chút diễn luyện, liền có thể đạt tới viên mãn. Hiện tại Lục Vân tu vi, là thái thượng cảnh đỉnh phong, nhưng là cảnh giới của hắn, lại là đã vượt ra hỗn độn cảnh giới. Oanh bỗng nhiên, Lục Vân ba đạo thân ảnh hợp lại là một, sau đó hắn đấm ra một quyền, bàng bạc lực lượng, từ một quyền này của hắn phía trên bạo phát đi ra. Vẹn vẹn đơn giản một quyền, nhưng lại ẩn chứa phương này hỗn độn ở giữa hết thể chí lý. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Một quyền này, đã vượt ra chiêu số, thần thông hạn chế, đạt đến một loại đạo cùng để ý cảnh giới. Đây là Lục Vân quá khứ thân cảnh giới. Một quyền này bên trong, nam tử tóc vàng thân thể hóa thành hư vô. Quyền kia siêu thoát hỗn độn cảm ngộ Lôi Trạch thị đứng ở trong hư không, nhàn nhạt nhìn xem thái sơ ấn thần đài phía trên Lục Vân, lẩm bẩm nói, ta đối quyền kia cảm ngộ lý giải, còn không kịp Lục Vân một quyền này chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cơ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.